Có điều, người này vô cùng thông minh. Hắn đã chuyển ánh mắt của mọi người đi chỗ khác. Cung nữ của hoàng hậu xuất hiện ở nơi mà đáng lẽ phải là biểu tỷ của nàng. Thái hậu tất nhiên sẽ cho rằng hoàng hậu không muốn biểu tỷ trở thành cung phi, uy hiếp tới hậu vị nên phản kích. Sau này thái hậu ở trong cung, chỉ sợ sẽ muốn đối phó thêm một người nữa. Một mắt khác, hoàng hậu tự dưng bị dính dáng tới cuộc tranh đấu giữa hoàng thượng và thái hậu, chỉ sợ sẽ nổi lên lòng bất mãn với thái hậu. Dù sao, hiện tại hoàng hậu mới là người trưởng quản phượng ấn. Thái hậu nếu cứ muốn nhúng tay vào sự việc của hậu cung thì rất không ổn. Sợ là hai người này ở trong cung sau này sẽ liên tục đấu đá với nhau. Lặng im tựa vào ngực Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng một mạch nói ra suy đoán của mình, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Những người đã có được hoàng quyền trí cao vô thượng như bọn hắn lại có thể vì lợi ích của mình mà không để ý tới sống chết của người khác, tùy ý thao túng, điều khiển, thật sự là quá mức đáng giận. Nghe Vân Thiên Mộng phân tích, Sở Phi Dương cúi đầu hôn lên trán nàng, trong lòng không khỏi bội phục sự thông minh của Vân Thiên Mộng. Có một số việc, trải qua phân tích của nàng liền từ mịt mù mà trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Tư duy của Vân Thiên Mộng thật sự làm hắn phải sợ hãi, vào những lúc không thể tưởng tượng được đều nói đúng trọng tâm vấn đề. Phi Dương, chẳng nói xem, ngoài biểu ca và người của ta ra, còn có ai có thể tham dự chuyện tối qua chứ? Là một bên hay nhiều bên? Vân Thiên Mộng hỏi. Hương thơm trên cơ thể Sở Phi Dương khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Lại thêm việc đêm qua ngủ không ngon giấc vì lo lắng cho Khúc Phi Khanh nên lúc này tự nhiên cảm thấy buồn ngủ. Sở Phi Dương cúi đầu nhìn nàng, thấy hai gò má Vân Thiên Mộng hơi ửng hồng, mắt đầy vẻ mỏi mệt. Hắn hiểu đêm qua nàng ngủ không ngon nên siết thêm hai cánh tay của mình, đôi má dán lên trán nàng, hỏi, mệt lắm không? Hay về phòng nghỉ một lúc đi? Vân Thiên Mộng lắc đầu, dù buồn ngủ díp mắt nhưng nàng vẫn rất tỉnh táo. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng tự thì thào, nếu biểu tỷ và Thụy Vương thành thân thì người vui nhất sẽ là Thần Vương Phủ. Trước đây Hải Vương Phi từng tới phủ phụ quốc công để đề cập chuyện hôn nhân với biểu tỷ, không biết có liên quan gì tới bọn họ hay không? Đêm qua tham dự cung yến đều là quan tam phẩm trở lên, xê hy bằng chúng ta nên chú ý một chút tới bọn họ. Có thể tránh thoát khỏi con mắt của Ô Đại Nhân, ở trong nội cung ra tay trắng trợn như vậy, chắc chắn thế lực của hắn không kém. Nhưng trong đó vẫn có một ngoại lệ, Hàn Triệt có thể tham gia cung yến, ngay cả muội muội của hắn cũng được mời vào. Sở Phi Dương chậm rãi nói, đôi mắt hơi nheo lại, dường như đang nhớ đến từng người tham dự cung yến hôm qua. Nghe thấy tên Hàn Triệt, Vân Thiên Mộng bèn nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, khi đó Khúc Phi Khanh cũng có mặt. Đôi mày thanh tú hơi trao lại, Vân Thiên Mộng cảm thấy Hàn Triệt là người đem lại cho người ta cảm giác trong sáng. Tướng mạo cũng tốt, nếu mặc lên cẩm y trường bào thì nhất định sẽ chẳng khác nào một quý công tử danh môn cả. Cô nương Hàn Ngọc kia tính tình rất hay, nhưng sao thiếp cứ có cảm giác nàng ta không đơn giản chút nào. Có thể tránh đi sự chú ý của mọi người trong cung yến, nếu không phải là người quá ngốc nghếch thì cũng phải là kẻ cực kỳ thông minh. Ở kinh thành này, mỗi năm có không biết bao nhiêu là cung yến, rồi yến hội ở các phủ. Nói toạc ra chính là một sân khấu lớn để các công tử, tiểu thư có cơ hội gặp nhau, có thể từ trong tất cả lựa chọn một người ưng ý. Mà khi đối mặt với sự cười nhạo của chúng thiên kim, Hàn Ngọc vẫn cứ làm theo ý mình, không để ý tới ánh mắt của người khác. Có lẽ nàng ta không có hứng thú với cung yến, mặt khác cũng muốn ngăn trở vài phiền toái không cần thiết cho mình. Ta đã phái người tới quê của Hàn Triệt rồi, không bao lâu nữa sẽ có tin tức. Sở Phi Dương vỗ nhẹ lên lưng Vân Thiên Mộng, hy vọng nàng có thể ngủ một chút. Nhưng bị hắn vỗ như thế, cơn buồn ngủ của Vân Thiên Mộng cũng đột nhiên bay biến. Nàng nhớ tới chuyện trong phòng của Tạ Thị, sau đó nghiêm túc nói với Sở Phi Dương, nữ tử U Châu có phải có thói quen đeo vòng tay bằng vàng hay không? Đây là lần thứ hai Vân Thiên Mộng để ý tới vòng tay vàng trên tay Tạ Uyển Uyển. Lúc nói tới đám đạo phỉ, Vân Thiên Mộng thấy nàng ta vô thức mà vuốt ve cái vòng tay đó nên mới khiến nàng chú ý và lưu tâm. Nghe Vân Thiên Mộng hỏi như thế, Sở Phi Dương kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lắc lắc đầu, ta không để ý lắm cái này. Nghe Sở Phi Dương nói thế, Vân Thiên Mộng liền lập tức hiểu ra. U Châu là địa bàn của Sở Bồi, mà cha con Sở Phi Dương trước giờ chưa từng gặp mặt. Trong lòng hai người là khoảng cách sâu như vực thẳm, e là U Châu cũng là một từ cấm giống như Sở Bồi. Chắc chắn trong lòng hắn vô cùng bài xích nơi này chứ đừng nói tìm hiểu, càng không biết tới sở thích về trang sức của nữ nhân nơi này. Nhìn ánh mắt áy náy của Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng liền vòng tay qua cổ hắn, nhu thuận mà tựa vào vai hắn, thấp giọng kể cho hắn nghe nghi ngờ của nàng, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Dung Vân Hạc. Nói xong, Vân Thiên Mộng lại nói, chúng ta tới Vinh Thiện Đường đi. Dung gia sinh ý ở khắp thiên hạ, có lẽ Dung Vân Hạc cũng sẽ biết ít nhiều về phong thổ, văn hóa của U Châu. Nhưng lời còn chưa nói xong thì đôi môi đỏ mọng đã bị Sở Phi Dương ngậm lấy. Vẻ ôn nhu đã không còn, thay vào đó là chút tức giận. Hắn thô lỗ dùng môi của mình miết lên môi nàng, đến khi nàng kêu đau hắn mới cậy mở hàm răng của nàng, cường thế tiến công. Đến khi Vân Thiên Mộng thở dốc liên tục, Sở Phi Dương mới rời ra. Sau đó nghiêm giọng nói, ta sẽ phái người đến U Châu tìm hiểu chuyện này, không cần phải phiền tới người ngoài. Nói xong, còn sợ Vân Thiên Mộng không nghe rõ, Sở Phi Dương lại nâng cằm nàng lên, nhắc lại, mấy hôm nay trời lạnh, nàng đừng có chạy lung tung ra bên ngoài. Dù ở Vinh Thiện Đường không thiếu thuốc nhưng lúc đó người chịu khổ vẫn là nàng thôi. Vân Thiên Mộng thấy hắn đã ghen còn tỏ ra nghiêm trang như thế thì không khỏi vui vẻ trong lòng, cố ý mở miệng trêu đùa, khó mà trách được. Của cải trong tướng phủ của chúng ta đều đã giao cho Dung Vân Hạc quản lý, thiếp sao có thể mặc kệ không hỏi được chứ. Đến lúc mất tiền thì ai khóc đây? Huống hồ, trao đổi thêm với hắn cũng có thể học thêm được không ít điều. Phu quân cũng không hy vọng ta như cá chậu chim lồng, cả ngày chỉ biết tìm niềm vui ở chàng đấy chứ. Sở Phi Dương rất muốn gật đầu chiều theo ý nàng, nhưng về sau hắn lại làm trái lương tâm mà kiên quyết lắc đầu. Nói rõ lập trường của mình, tất nhiên không hy vọng, nhưng chẳng qua ta lo nàng sẽ mệt mỏi. Chẳng lẽ nàng muốn ta lấy vài di nương để thay nàng chăm lo chuyện trong nhà? Cái này tất nhiên là không được. Vân Thiên Mộng đáp không cần suy nghĩ. Lúc này nàng mới để ý thấy nụ cười yêu chiều trong mắt Sở Phi Dương, trong lòng không khỏi thầm mắng mình lại bị hồ ly lừa. Nhưng Vân Thiên Mộng sao biết được tâm tình của Sở Phi Dương? Nếu Dung Vân Hạc giống với Giang Mộc Thần, cũng là hạng lừa gạt người khác, hắn có thể dùng thủ đoạn tương tự để đáp trả. Nhưng hết lần này tới lần khác Dung Vân Hạc luôn bày ra vẻ trầm mặc trước mặt Vân Thiên Mộng, cũng không tiến lên tranh đoạt với hắn, cũng không thể hiện ra ý đối địch. Chỉ có đôi con ngươi chan chứa thâm tình nhìn Vân Thiên Mộng khiến cho Sở Phi Dương tức cũng không làm gì được. Hắn không có cách nào chỉnh sửa được tên Dung Vân Hạc đó. Chỉ có thể cắn răng nhìn gã đó xuất hiện trước mặt Vân Thiên Mộng mà thôi. Vân Thiên Mộng sao không nhìn ra tâm tư của Sở Phi Dương, cảm thấy hắn đúng thật là quá lo xa rồi. Dung Vân Hạc đã buông tay rồi thì sẽ không tiếp tục dây dưa nữa. Huống hồ hôm nay nàng đã lập gia đình, hai người đơn thuần chỉ là đồng bọn hợp tác làm ăn mà thôi. Cộc cộc cộc. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa cung kính. Chuyện gì? Nghe giá tiết tấu gõ cửa, Sở Phi Dương lên tiếng hỏi, Vân Thiên Mộng cũng rời khỏi ngực hắn, tới đứng bên cạnh cửa sổ mặc kệ thái độ bất mãn của Sở Phi Dương, vội vàng vuốt xuống làn váy hơi nhăn. Cửa thư phòng chậm rãi bị đẩy ra, Tập Lẫm mang theo vẻ mặt nghiêm túc di vào, sau khi hành lễ với chủ tử bèn lên tiếng, tướng gia, trong cung có lời đồn nói rằng người Ma Thủy Vương gia xâm phạm đêm qua không phải cung nữ mà là Khúc tiểu thư. Chỉ sợ không tới mấy ngày nữa cả kinh thành này sẽ đều biết tin. Nghe Tập Lẫm thông báo, thần sắc Vân Thiên Mộng trầm xuống, quanh thân tản mát ra lạnh ý. Xem ra nàng trợ giúp biểu tỷ tránh được một kiếp nhưng vẫn có kẻ kiên quyết không buông tay, muốn đẩy phủ quốc công vào tuyệt cảnh rồi. Ánh mắt Sở Phi Dương không bỏ qua chút sắc thái nào trên mặt Vân Thiên Mộng. Hắn bèn đi qua cầm lấy tay nàng. Sau đó phân phó Tập Lẫm lập tức tới báo cho phủ quốc công đi. Mà lúc này, ở trong Hàn Lâm viện, các vị Hàn Lâm đều bận rộn cầm bút chép sách. Hàn Triệt lật một trang sách cổ màu ố vàng, vẽ lên trên những dòng chữ mơ hồ kia một dòng chữ mới. ngay cả thời gian dùng bữa trưa hắn cũng chưa từng đặt bút xuống. Hàn huynh, Lỗ Phàm, người cùng Hàn Triệt đổ vào Hàn Lam viện sau khi đi ăn trưa quay lại, thấy Hàn Triệt vẫn chúi đầu vào sách vở thì không khỏi lắc đầu, sau đó cầm lấy hộp cơm đi tới, thò tay muốn lấy cây bút lông trong tay Hàn Triệt ra. Nhưng không ngờ Hàn Triệt cầm bút rất chặt, Lỗ Phàm có rút thế nào cũng không cướp nổi bút trong tay hắn. Hắn vẫn tiếp tục nhìn vào cuốn sách cổ, không vì việc có người quấy nhiễu mà dừng lại. Đừng xem nữa, nghỉ ngơi chút đi. Nhìn xem, ta mang cơm trưa của chúng ta tới rồi, còn mang tới một tin tức có nằm mơ Vinh cũng không tưởng tượng ra được đâu. Đối với việc Hàn Triệt không nói một lời, Lỗ Phàm cũng đã quen rồi, cũng không quá chờ mong vào việc hắn sẽ chú ý tới mình. Những người ở trong Hàn Lâm viện này đều có lai lịch lớn, dù hắn mang danh bảng nhãn tiến vào đây nhưng cũng không thể nào lọt được vào mắt xanh của đám lão Hàn Lâm này, có thể nói chuyện cũng chỉ có Hàn Triệt mà thôi. Huống hồ, tin đồn hắn mới nghe kia chỉ sợ có liên quan tới Hàn Triệt, vì thế hắn muốn thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, hay đi, Mọt Thiên Kiêm tiểu thư tốt như thế lại bị người ta dựng chuyện thành thế kia, thật sự quá đáng tiếc. Nhưng dù cho Lỗ Phàm có nói thế nào, Hàn Triệt vẫn nghiêm túc chép sách, không hề có dấu hiệu đáp lại, càng không có hứng thú bắt chuyện với hắn. Được được, làm việc bán mạng như thế, nếu ngươi không dùng cơm thì có thể đem bán mạng cho Diêm Vương được rồi. Lỗ Phàm cũng thông minh, lúc này không giằng cây bút nữa mà trực tiếp giật lấy bản cổ tịch trên tay Hàn Triệt. Những cuốn sách này đều rất quý giá, dù chỉ cầm trong tay cũng có thể cảm nhận được giá trị lịch sử của chúng. Bởi vậy Hàn Triệt không dám giằng co với Lỗ Phàm, ngay khi Lỗ Phàm muốn giành lấy cuốn sách, hắn liền lập tức rụt tay lại, cuốn sách theo đó trượt vào ống tay áo hắn. Mang theo ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, hắn ngẩng đầu nhìn Lỗ Phàm đang hưng phấn khác thường, mở miệng hỏi, Lỗ huynh thật biết tìm vui trong khổ cực, đi lấy đồ ăn chưa mà cũng có thể nghe ngóng được tin tức. Lỗ Phàm vồ hụt, trong mắt xẹt qua một tia không vui, nhìn Hàn Triệt đặt sách lên thư án, sau đó mới cùng hắn ngồi vào bàn ăn trưa. Thấy Hàn Triệt chăm chú ăn cơm, Lỗ Phàm lại thấy không yên lòng. Hắn nhìn quanh quẩn, sau đó đặt chén cơm trong tay xuống, kéo ghế ngồi sát lại Hàn Triệt, nhỏ giọng nói, Hàn huynh, vừa rồi lúc lấy cơm trưa, ta nghe được một tin đồn. Hàn Triệt kẹp một cọng rau bỏ vào miệng, nhai nuốt xong xuôi mới mở miệng đáp, vừa rồi chẳng phải huynh đã nói qua rồi sao? Thấy sắc mặt Hàn Triệt vẫn thanh đạm, Lỗ Phàm hơi nhíu mày, lại tiếp tục nói, chẳng lẽ Hàn huynh không hiếu kỳ là nữ tử nhà nào bị đồn đãi sao? Hay đi, nói ra cũng sẽ hù chết người đấy. Nếu thư sinh Hàn môn như chúng ta có thể cưới được tiểu thư như thế, chỉ cần vài năm là quan vị sẽ tăng lên nhị phẩm cũng không chừng. Đáng tiếc, hôm nay tiểu thư ấy đã bị phá hư khuê dự, về sau có thể gả được hay không cũng là một chuyện đau đầu đây. Hàn Triệt bới thêm một chén cơm nữa, trong đáy mắt hiện lên một chút lạnh lẽo, lại cười giễu cợt, tiểu thư nhà nào mà có thể khiến khổng huynh tiếc hận như thế. Thấy Hàn Triệt hỏi tới trọng điểm, Lỗ Phàm bèn ghé sát tai hắn, thấp giọng nói, là đại tiểu thư của phủ quốc công đó. Nói xong câu này, hai mắt Lỗ Phàm liền nhìn Hàn Triệt chăm chú, chỉ mong phát hiện ra điều gì đó giống với bí mật mà hắn đã nhìn thấy hôm giao thừa trong mắt Hàn Triệt. Thế nhưng Hàn Triệt vẫn ăn uống bình thường. Sau khi ăn hết miếng cơm cuối cùng, hắn lại bưng lên chén canh uống một ngụm, sau đó mới đưa mắt nhìn Lỗ Phàm, nói, không có lửa thì làm sao có khói. Lỗ huynh từ lúc nào lại giống đám hoạn quan trong cung nói chuyện huyên thuyên rồi. Hôm nay Hoàng thượng không lâm triều, sau đó còn truyền ý chỉ giam lỏng Thủy Vương ra. Mà hôm qua Thái hậu giữ Khúc tiểu thư lại trong cung, huynh nói xem, đây có thể gọi là trùng hợp sao? Cho nên trong cung mới có tin là Khúc tiểu thư và Thủy Vương đang hẹn hò. Hoàng thượng vì cho Thái hậu và phủ quốc công một cái công đạo nên đã tuyên chỉ giam lỏng Thủy Vương. Chỉ đáng tiếc cho đại tiểu thư Khúc gia, thân phận cao quý như thế nhưng lại không thể địch lại lời đồn nhà, chỉ e là phải dùng cái chết mới minh oan được cho mình. Ta ăn no rồi, hôm nay đa tạ Lỗ huynh, cơm trưa ngày mai ta sẽ đi lĩnh. Hàn Triệt đem lời tiếc hận của Lỗ Phàm coi như không khí, Sau khi thu thập xong bát đũa của mình để vào hộp cơm thì lập tức đứng dậy, đi về phía bàn của mình, mở cuốn sách cổ kia ra tiếp tục sao chép. Trong lòng Lộ Phàm hơi thất vọng, hắn bèn quay về với bữa cơm của mình, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn Hàn Triệt. Chỉ thấy Hàn Triệt vẫn hoàn toàn bình thường, tốc độ vung bút cũng không hề giảm xuống. Lộ Phàm chỉ có thể khinh miệt trong lòng chuyện của nội cung, sau đó lại chuyên tâm vào ăn trưa. Nhưng hắn vừa quay đi, Hàn Triệt đã ngẩng phát đầu lên, ánh mắt đầy vẻ âm lãnh, các đốt ngón tay đã trắng bệch, mà cuốn sách cổ trong tay hắn cũng đã bị rách ra một góc. Lúc này, ở trong cung Phượng Tường lại là một không khí giận dữ. Sau khi Thái Hậu nghe Lan Cô Cô báo cáo việc Khúc Phi Khanh đã trở về phủ phụ quốc công thì lập tức đập bàn tức giận. Hôm qua chính bà đã cho Khúc Phi Khanh uống mê dược. Sau đó sau người đưa nàng tới điện Cam Lộ, nhưng không hiểu sao cuối cùng người ở trên long sàng lại là cung nữ của Hoàng hậu. Cho dù người tàng tiểu với cung nữ đó là Thủy Vương nhưng Thái Hậu vẫn không nuốt nổi cơn tức này. Rốt cuộc là ai dám cùng bà ta đối nghịch đây? Thái Hậu, Lan Cô Cô dù đã tận mắt gặp Khúc Phi Khanh ở phủ phủ quốc công, nhưng trên đường về đây lại nghe thấy không ít lời bàn tán xì xầm của cung nhân về Khúc tiểu thư. Sắc mặt Lan Cô Cô cực kỳ kém, thế nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Từ khi nào ngươi lại ấp úng như thế hả? Có chuyện gì thì nói mau. Trong mắt Thái Hậu đầy sát khí, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Cụ Công Công, phái hắn đi thăm dò chuyện xảy ra đêm qua. Lan Cô Cô biết không thể giấu được, bèn đi tới gần Thái Hậu, sau đó cúi đầu nói thầm bên tai bà ta mấy câu. Choang! Một tiếng rơi vỡ thật lớn vang lên trên đại điện. Soạt, cái vòng chân châu trên tay Thái Hậu bị đứt, đám hạt châu rơi xuống đầy mặt đất. Thái Hậu đâu có tâm tình mà quan tâm đến đám châu ngọc đó, chỉ thấy bà ta bật dậy, mặt đầy tức giận, gầm nhẹ, bọn chúng muốn làm phản sao? Chuyện mà Hoàng thượng đã nghiêm cấm bàn tán mà bọn chúng cũng dám nghị luận. Nếu để chuyện này truyền ra khỏi cung, chẳng phải là làm hại tới Phi Nhi rồi sao? Lan Cô Cô lập tức quỳ xuống trước mặt Thái Hậu, không dám nói thêm một lời. Là cung nào bịa đặt ra chuyện này? Mau ra rõ cho bổn cung, xem bổn cung trừng phạt bọn chúng thế nào. Hai tay Thái Hậu nắm chặt thành quyền, hai mắt tràn đầy hung ác nhìn ra bên ngoài đại điện, lập tức phân phó cho Lan Cô Cô. Vâng, nô tỳ tuân chỉ. Nhưng Thái Hậu, nếu như chuyện này, Lan Cô Cô là người theo Thái Hậu từ phủ phủ quốc công vào cung, tình cảm vô cùng sâu đậm, nhưng chủ tử dù sao vẫn là chủ tử, có những chuyện một cung nô như nàng không thể nào có thể nói ra được. Lan Nhi, ngươi theo bên cạnh ta nhiều năm như thế, còn chuyện gì ở trong cung này ngươi chưa gặp qua? Ở trong cung, còn có chuyện gì là không thể phát sinh? Mau đi điều tra, để bổn cung nghỉ ngơi một chút. Nói dứt lời, Thái Hậu bèn ôm chán ngồi xuống, trong lòng vô cùng đau đớn. Vâng, nô tỳ đi thăm dò ngay. Thấy Thái Hậu có vẻ mỏi mệt, Lan Cô Cô lập tức nhặt những hạt châu rơi trên đất lên, sau đó rời khỏi đại điện. Vốn cho là Vân Thiên Mộng có thể gả vào Thần Vương phủ, nhưng cuối cùng Sở Phi Dương lại cưới nàng. Tìm cách Khúc Phi Khanh có thể tiến cung nhưng sự tình không những không thành, cuối cùng còn bị người ta đặt điều. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ. Nghĩ tới đây, Thái Hậu càng cảm thấy đau đầu. Đấu đá trong cung nhiều năm như thế, không phải bà không mệt mỏi, không phải là không muốn buông bỏ, nhưng hết chuyện nọ lại tới chuyện kia, bà làm sao mà buông tay đây? Buông tay thì chỉ có một con đường chết. Mu bàn tay áp lên trán, Thái Hậu nhắm hai mắt lại, che đi ánh sáng bên ngoài chiếu vào, đáy lòng lại bắt đầu tính toán mưu kế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, Thiên Mộng ra tay phá lời đồn một đường chạy tới phủ phủ quốc công. Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương mang theo sắc mặt nặng nề theo quản gia tới thẳng hậu viện. Sở Phi Dương cười nhẹ nói với Vân Thiên Mộng, Mộng Nhi, nàng đi thính Vũ Hiên đi, ta tới xuất vân các. Vân Thiên Mộng biết Sở Phi Dương không tiện vào khuê phòng nữ tử. Huống hồ lúc này xem ra hắn cũng có việc cần nói với Khúc Trường Khanh, vì vậy liền gật đầu, để quản gia dẫn Sở Phi Dương tới xuất vân các.